nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 148, cứ lén mà vui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi tỉnh dậy, Mạnh Du Du cảm thấy mũi hơi nghẹt, như có dấu hiệu cảm cúm. Cô kéo lê cả buổi sáng, triệu chứng không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng thêm. Tan học xong, cô quyết định tới phòng y tế xin thuốc uống. Nếu để bệnh nặng thêm, cổ họng viêm lên không nói được thì rắc rối to. Lúc đó cả hai bên lớp đều bị ảnh hưởng. Chậm trễ công việc là điều không tránh khỏi. Hôm nay là bác sĩ thái trực. Mạnh Du Du lấy thuốc xong, vừa định đi thì sực nhớ ra điều gì đó. Liền dừng bước, cô hỏi thêm một câu. Bác sĩ Thái, y tá Sở vẫn chưa về sao? Bác sĩ Thái rời mắt khỏi sổ khám bệnh, ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa, tay đang cầm bút cũng dừng lại, thuận miệng đáp, cô ấy xin nghỉ phép một tuần. Ánh mắt ông ta đảo qua quyển lịch trên bàn làm việc, rồi mới nói tiếp, còn hai ngày nữa thôi, chắc là sẽ về. Ồ, Mạnh Du Du gật đầu, thế à, rời khỏi phòng y tế, đi ngang qua bãi huấn luyện. Các chiến sĩ đang tập tăng cường nội dung leo vượt chướng ngại vật. Cơ thể họ va chạm với dây thừng, ống thép, tạo nên những âm thanh ma sát rền rĩ vang lên liên tục. Mạnh Du Du theo thói quen lại liếc mắt về phía đó. Vài ngày qua, ngày nào cũng nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy gì khác biệt. Không có niềm vui bất ngờ, cô vẫn chưa thể trông thấy bóng dáng người mà cô muốn gặp. Đúng lúc đó, xuất một tiếng, một chiến sĩ trẻ tuổi mặc quân phục rằn di, trông rất lạ mặt, hai chân vắt quanh cột sắt, từ đỉnh cột nhanh chóng trượt xuống. Khi sắp chạm đất, cậu ta đột ngột đá mạnh vào thân cột, hai chân tiếp đất, làm tung lên một lớp bụi nhỏ. Thấy cảnh đó, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mạnh Du Du là, cái này chắc không đạt tiêu chuẩn đâu nhỉ. Ít nhất là còn kém xa. Anh ấy, Mạnh Du Du bị chính suy nghĩ bất chợt ấy làm cho bật cười. Dù sao thì với cái thân thể gà yếu như cô, đến nửa cái cột cũng chẳng leo nổi. Vậy mà còn ở đó bày đặt chê người khác không đạt. Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng quát lớn từ phía bên phải. Người cầm đồng hồ bấm giây chính là Trương Dũng. 13 giây 2, kết quả huấn luyện. Không đạt, cậu chiến sĩ trẻ đang chống tay lên gối thở hổn hển nghe thấy kết quả ấy thì mặt mũi xị xuống. Lẩm bẩm tự trách, sao vẫn chậm thế nhỉ? Trương Dũng cau mày, giọng không vui, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi. Khi tụt xuống thì chân phải buông lỏng ra một chút, cậu cứ ôm chặt cột như sợ ngã là thế nào? Nghe vậy, cậu chiến sĩ ngượng ngùng gãi đầu cười. Phó liên trưởng Trương, em sợ độ cao. Trương Dũng lập tức trợn mắt, biểu cảm như thể không thể tin nổi vào tai mình. Cái cột này cao có 8 mét, cậu bảo với tôi là cậu sợ độ cao à? Đừng viện cớ nữa, không được thì luyện thêm. Lại lần nữa, tôi nói rồi, khi trèo lên thì chú ý, đứng nhìn hai người đối thoại. Mạnh Du Du cảm thấy buồn cười, không kiềm được, cô lại nhớ tới người đàn ông kia. Thật ra cô có hơi muốn bước đến nói với cậu chiến sĩ. Sợ độ cao, đó một câu, anh ấy mà biết, thì cậu cứ lén mà vui đi. May mà dạo này anh ấy bận đến mức chẳng còn thời gian ngó ngàng gì đến doanh trại. May mà cậu gặp được Trương Dũng, chứ nếu là anh ấy huấn luyện, thì đúng là chẳng còn ngày lành. Trước đây, Mạnh Du Du thường lén lút ngắm anh ấy khi huấn luyện. Đến nỗi bây giờ cô có thể đọc vanh vách thành tích trung bình và tốt nhất của từng nội dung huấn luyện của anh. Lâu dần, những mục huấn luyện ban đầu còn xa lạ, nay cô cũng dần hiểu rõ. Cái gì gọi là xuất sắc, cái gì gọi là không đạt, nếu có thể tiệm cận với thành tích và phong độ của anh. Vậy mới gọi là ưu tú. Có ai vượt qua được anh không? Mạnh Du Du không biết. Có lẽ là có đấy. Lục Phong từng nói với cô. Hồi đi học, anh ấy từng thua một sư muội trong bài thi bắn bia di động tầm xa. Nhưng cho đến hiện tại, Mạnh Du Du thật sự vẫn chưa tận mắt thấy ai trong đơn vị có thể vượt qua anh ở bất kỳ mục nào. Anh luôn đặt yêu cầu rất cao với bản thân, theo đuổi sự hoàn mỹ, đồng thời cũng vô cùng nghiêm khắc với người khác. Dùng lời Trung Hằng từng buột miệng than thở khi nói về anh thì là nghiêm đến mức phản nhân loại. Cô từng tận mắt thấy anh quát mắng những chiến sĩ có thành tích không đạt. Đến mức Mạnh Du Du cũng phải thừa nhận, dùng từ hung thần ác sát để hình dung lúc ấy thật chẳng hề quá lời. Lần đầu vô tình chứng kiến anh huấn luyện lính, Mạnh Du Du còn từng lặng lẽ thở phào trong lòng. May mà mình không phải lính của anh ấy. Cũng từ lần đó, cô mới ngộ ra, thì ra hôm ấy ở thao trường, khi anh và cô xảy ra xung đột, anh thật sự đã nương tay. Suy nghĩ quay về thực tại, Mạnh Du Du nhét thuốc cảm vào túi, quay người đi về hướng tòa văn phòng. Âm thanh từ bãi huấn luyện sau lưng cô mỗi lúc một xa dần. Nhỏ dần, lúc này, cậu lính trẻ đã leo thêm hai lượt nữa. Đang năn nỉ với phó liên trưởng. Liên phó Trương ơi, người là sắt, cơm là thép, nhịn một bữa thì đói lắm. Hay là để em ăn cơm xong rồi luyện tiếp nha. Trương Dũng khoát tay, lườm một cái rồi cuối cùng cũng nhượng bộ. Gặp đúng lúc tôi đang trực nên cậu mới được dễ thở vậy đấy. Đợi mấy hôm nữa doanh trưởng Hách quay về. Với cái thành tích này của cậu, còn dám nghĩ đến ăn cơm. Trương Dũng phất tay, dứt khoát. Thôi, đi đi, ăn cơm đi. Nhưng nhớ đấy, ăn xong phải quay lại luyện theo mấy cái tôi vừa chỉ. Đừng có lười. Trong đám tân binh tiểu đoàn 2, thành tích của cậu là kém nhất. Liệu mà phấn đấu? Biết rồi, liên phó Trương, cậu lính trẻ đáp lời, nhưng lại chưa vội đi ăn ngay, mà đứng yên, tò mò hỏi tiếp, doanh trưởng Hách, rốt cuộc là người thế nào vậy à? Từ khi rời khỏi trại huấn luyện tân binh, vào đơn vị 624 đến nay, cậu ta đã nghe danh Hách Thanh Sơn không ít lần. Nghe đồn là một người khiến lính mới nghe tên đã khiếp vía. Chỉ là đến giờ, nhóm tân binh như cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Tò mò là điều khó tránh. Nghe thế, Trương Dũng nở một nụ cười có phần không có ý tốt, giọng điệu nước đôi, không rõ là thật hay trêu. Anh ta à, đến lúc đó, cậu sẽ biết thôi, cách Trương.